Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, phần 346. Chương 346 chương hồi 346 Lam Âm Đại Tư Tế ở nửa giờ sau lại đến Chi Mẫu chỗ ở, Chi Mẫu kinh sợ. Hạnh Phúc đến vài lần muốn té xỉu. Bọn họ như vậy cấp thấp tư tế tuy rằng ở một ít đại hình hiến tế hoạt động chung sẽ nhìn thấy đại tư tế. Nhưng là giống như vậy gần gũi, còn như vậy hòa ái mà đơn độc đối hắn một người nói chuyện cơ hội lại thiếu chi lại thiếu, này đã không chỉ là vinh quang, này quả thực chính là đụng phải đại vận. Bỏ qua một người ở nhà ăn choáng váng Chi Mẫu, Lam Âm gõ cửa tiến vào hẹp hòi nô lệ phòng, làm bảo hộ chiến sĩ Lam Diều nhìn đến phòng như vậy hẹp hòi, hai người liền chạm đến tràn đầy, lập tức đề nghị. Không bằng đi bên ngoài gieo trồng viên đi. Đêm nay ánh trăng cũng không tồi, Chiến ôm Tiêu Thi ngồi ở trên giường thực thoải mái. Không nghĩ động, Nghiêm Mặc ở hắn trong đầu đá hắn. Đi gieo trồng viên, thà rằng đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân. Chúng ta hiện tại còn không biết nơi này đại tư tế rốt cuộc là cái gì tâm tính. Phủng hắn điểm tương đối an toàn, Chiến nhĩ lực hào. Bên ngoài hai người nói chuyện thanh âm cơ bản toàn bộ tiến vào lỗ tai. Người tới là âm thành đại tư tế, thân phận bọn họ tự nhiên cũng đã biết, Chiến không hiểu cái gì là quân tử cung tiểu nhân. Bất quá hắn minh bạch Mặc ý tứ. Thực tự nhiên mà ôm Tiêu Thi đứng lên. Từ nguyên bản liền rộng mở cùng gieo trồng viên tương thông môn đi ra ngoài, Lam Âm cùng Lam Diều đi. Theo hắn phía sau cũng đi vào gieo trồng viên, đêm nay ánh trăng sắc thật thực hảo. Trang bị viên trung gieo trồng đèn mộc rất có mộng ảo đặc hiệu. Chính là gió thổi ở trên người thực lãnh, lộng cái ghế. Nghiêm Mặc lại lần nữa nhắc nhở, Chiến đi. Đến một cây dây đằng trước. Tay cầm dây đằng. Kia dây đằng nhanh chóng kéo dài. Dây dưa, thực mau trên mặt đất đan chéo ra một chương nhìn qua thực rắn chắc thực tươi mát trường ghế, Lam. Diều đã nghe Chi Mẫu nói với hắn quá tên này hỗn huyết nô lệ năng lực. Sắc mặt thực bình tĩnh, Lam Âm đại tư tế lại hơi hơi nhướng mày. Thế nhưng là song hệ chiến sĩ, Lam Diều nghiêng đầu. Thấp giọng cùng Lam Âm nói Chiến lai lịch, Chiến vốn dĩ cũng muốn cho chính mình lộng trương đằng ghế. Nhưng ở nghe được Lam Âm nói song hệ chiến sĩ sau, hắn nghĩ tới chính mình tựa hồ còn có cái rất cường đại năng lực. Khống thổ, cơ hồ hắn trong đầu vừa định muốn làm ra một trương thổ ghế. Mặt đất cùng khơi. Một chương rắn chắc thổ ghế nhanh chóng thành hình, Chiến lại không quá vừa lòng này chương ghế. Hắn nhớ rõ hắn có thể làm ra càng thoải mái, càng khí phách, ghế đá, đối, hắn sẽ lộng ghế đá. Vì thế, gieo trồng bên trong vườn xuất hiện một chương có chứa tay vịn cùng chỗ tựa lưng. Khí phách 10 phần, có thể ngồi hai người tảng đá lớn ghế, Nghiêm Mặc vô ngữ cứng họng. Người làm nhân gia đại tư tế ngồi tiểu băng ghế. Người lại ngồi ở như vậy vương bát khí sườn lậu ghế đá thượng. Còn vừa lúc ngồi ở nhân gia đối diện. Này còn không bằng ngươi ngồi ở trên giường. Hắn đứng đâu? Lam Diều quả nhiên nổi giận. Cho rằng Chiến ở khiêu khích, Lam Âm lại phát ra cười nhẹ. Lắc lắc tay tỏ vẻ không thèm để ý. Bất quá hắn cũng không ngồi vào kia trương tiểu băng ghế thượng. Người khống thổ năng lực xem ra muốn so khống mộc năng lực cường đại đến nhiều, Chiến ở ngồi xuống. Trước, cũng ở đối diện làm ra một chương cùng loại ghế dựa, Lam Âm nói thanh tạ. Đối ghế đá ngoại hình khen một phen lúc này mới ngồi xuống. Bất quá xem hắn bộ dáng cũng không phải thực hiếm lạ. Nghiêm Mặc căn cứ đã nhiều ngày chứng kiến cũng biết âm thành sớm đã có cùng loại bàn ghế, người. Muốn trang bức, đạo cụ rất quan trọng. Chiến nguyên bản chỉ xuyên một cái da thú váy. Trong lòng ngực còn lão ôm một cái ghê tởm người Tiêu Thi. Này hình tượng như thế nào đều không thể nói tốt. Chính là hiện giờ hắn hướng kia khí phách ghế đá. Thượng ngồi xuống. Khí thế tức khắc liền ra tới. Lớn như vậy ghế dựa. Không phải ngồi quán người. Rất khó ngồi hết giận thế tới. Lam Âm cùng Lam Diều đồng thời phán đoán ra. Người này phía trước nhất định là nào đó đại bộ lạc thủ lĩnh. Thậm chí có lẽ là nào đó trung thành hoặc hạ thành thành chủ, Lam Âm ánh mắt ở trên người hắn lưu. Một vòng, Thân thể cũng thực tự nhiên thả lỏng mà dựa nghiêng trên bên phải trên tay vịn. Mỉm cười nói, bát cấp khống thổ chiến sĩ. Không thua kém tứ cấp khống mộc năng lực. Có thể làm lơ lục cấp tinh thần lực khống chế. Chi mẫu thật sự vận khí tốt mới có thể đem ngươi mang về. Chiến không nói gì, làm âm ngón tay hư hư. Từ hắn trên trán một mạt. Ngươi là ta âm thành khách quý. Tự nhiên không thể lại lưu lại như thế ấn ký. Chi mẫu nơi đó, ta sẽ trừng phạt hắn, dầm. Đáng thương chi mẫu, kích thích quá mức, lại té xỉu. Vừa rồi, hắn phát hiện hắn nhất sùng bái kính trọng nhất đại tư tế đại nhân cùng hắn nô lệ vào gieo trồng. Viên nói chuyện, vì có thể cùng đại tư tế đại nhân gần điểm lại gần điểm. Nhịn không được liền lén lút mà lưu đến cạnh cửa. Kết quả nghe được câu đầu tiên lời nói chính là đại tư tế đại nhân muốn trừng phạt hắn. Nga, mẫu thần ở thượng, ba người đều không có chiều thanh âm truyền đến địa phương nhiều xem. Dám nghe lén liền phải có trả giá đại giới chuẩn bị, chiến sờ sờ cái trán. Hắn có thể cảm giác ra tới, nơi đó nô lệ ấn ký đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng thứ này đối hắn không có gì trói buộc tác dụng, nhưng là có thể đi rớt tự nhiên tốt nhất. Ai cũng không nghĩ đỉnh cái nô lệ thân phận sống qua, cảm tạ, Lam Âm gật đầu tiếp thu. Nghe nói ngươi bị thương chưa lành, hồn thể cũng đã chịu nhất định tổn thương. Đối quá khứ rất nhiều chuyện nghĩ không ra, phải không? Đúng vậy, nếu ngươi tưởng sớm một chút khôi phục, ta có thể giúp ngươi, không cần. Chỉ cần ngươi cho phép ta ở các ngươi âm thành kiếm nguyên tinh tệ liền có thể, Lam Âm cười rộ lên. Theo chi mẫu nói, ngươi dục sinh dược thảo năng lực cơ hồ cùng trường sinh mộc tộc đồng dạng. Nếu thật là như vậy, người ở ta âm thành muốn kiếm nguyên tinh tệ đảo thật sự không khó. Bất quá ta cảm thấy ngươi khống thổ năng lực càng có dùng. Ta âm thành trong khoảng thời gian này vừa lúc tính toán xây dựng thêm. Tưởng lại kiến một tòa ngoại thành. Nếu ngươi nguyện ý ra tay. Nguyên tinh tệ hảo thuyết nhiều ít. Cụ thể nhiều ít muốn xem ngươi tu sửa tường thành chiều dài còn có kiên cố độ chờ. Bao gồm trong thành phòng ốc đường phố chờ phương tiện. Đến lúc đó tới hỗ trợ khống thổ chiến sĩ không ngừng một cái. Đại gia sẽ phân đoạn hợp tác. Mỗi 3 ngày nghiệm thu một lần cũng chi trả một lần nguyên tinh tệ. Nếu có việc gấp muốn trước tiên rời đi cũng có thể trước tiên nghiệm thu. Có thể nói như vậy. Người đồng ý tiếp thu cái này trao đổi. Ân, hảo. Tiếp theo nói chỗ ở của ngươi. Ta hiện tại có 2 điểm đề nghị. Đệ nhất, ta sẽ ở trong thành chuyên môn cung khách quý sở trụ khu vực tìm một đống phòng ở cho ngươi ở tạm. Đệ nhị, ngươi lưu tại thần điện. Trụ đến đêm nay ngươi chứng kiến người nọ cách vách. Ngươi lựa chọn cái nào? Nghiêm mặc cảm thấy Lam Âm đang hỏi những lời này khi biểu tình nhìn như nhẹ nhàng không thèm để ý. Nhưng hắn mặt bộ cơ bắp lại thoáng căng thẳng. Hắn là bác sĩ, vẫn là lấy vọng, văn, vấn, thiết là chủ trung y. Điểm này cơ bắp biến hóa tự nhiên không thể gạt được hắn, chiến ở trong đầu hỏi Nghiêm Mặc ý. Kiến, Nghiêm Mặc trầm ngâm. Hắn đương nhiên càng thích đơn độc một đống phòng ốc. Làm như vậy cái gì cũng phương tiện. Nhưng là A Chiến muốn đánh kia bán thú nhân trong cơ thể cái gì đó chủ ý. Nếu rời xa bán thú nhân còn không biết sẽ sinh ra cái gì biến hóa. Huống hồ hắn cũng rất tò mò kia thổ thành thần điện đại tư tế rốt cuộc đối A Chiến có tính toán gì. Không, ngươi căn cứ ngươi trực giác tới lựa chọn nhìn xem. Nghiêm Mặc không phải thực đáng tin cậy mà đề nghị nói, Chiến thế nhưng liền như vậy tiếp nhận rồi. Ta lưu tại thần điện. Tiếp theo hắn hiên ngang lẫm liệt nói. Chi mẫu tư tế dùng 30 cái lục cấp nguyên tinh tệ đem ta mua trở về. Hiện giờ ta không hề làm hắn nô lệ. Tự nhiên muốn giúp hắn kiếm hồi này bút nguyên tinh tệ, thật có thể nói. Tiểu tử này thông suốt. Nghiêm Mặc tức khắc có loại cái kia rảo hoạt phúc hắc. Tham lam tàn nhẫn lại trọng dục nguyên gia xúc liền phải trở về cảm giác. Khả năng đêm nay kia thổ thành đại tư tế tinh thần lực đối người nào đó kích thích không nhỏ. Đương nhiên, hắn cảm thấy chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thời gian dài che chở quan hệ, nghe đối diện xong hệ thần. Chiến sĩ chuẩn bị lưu tại thần điện, Lam Âm biểu tình vi diệu, nếu ngươi như vậy quyết định, vậy làm đi, đợi chút ngươi đem vị kia đưa cho ngươi quân bài giao cho Lam Diệu. hắn xử lý sau, người liền có thể cầm cái kia quân bài sử dụng sóng âm chi tự nhiên mà xuất nhập thần điện. Mặt khác Lam Diều cũng sẽ nói cho ngươi, thần điện này đó địa phương ngươi có thể đi, này đó địa phương không thể. Chiến gật đầu, tùy tay đem quân bài vứt cho Lam Diều, cuối cùng. Về ngươi trong lòng ngực ôm vị kia, ta tưởng nó đối với ngươi nhất định rất quan trọng. Bất quá thần điện cùng âm thành chung còn có không ít nhát gan hài đồng. Vì tránh cho bọn họ mạo phạm ngươi cùng ngươi trong lòng ngực vị kia, ta kiến nghị, yên tâm, ta sẽ không làm ta mặc dọa đến người khác. Đồng dạng, ta cũng không hy vọng bất luận kẻ nào đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu. Ta tưởng các ngươi cũng không nghĩ nhìn đến một người song hệ chiến sĩ phát cuồng bộ dáng, Lam Âm. Cũng không cảm thấy chiến nói chuyện thái độ có điều mạo phạm. Tên này song hệ chiến sĩ che giấu chưa lộ chân thật thực lực cũng đủ làm hắn đem đối phương đương. Ngang nhau địa vị người kết giao, âm thành là cái bình thản thành thị cùng quốc gia. Về sau ngươi đãi thời gian dài liền biết, trong thành cùng thần điện đều không chuẩn lén ẩu đả, như có yêu cầu, có thể thượng so đấu trường. Ở nơi đó sinh tử chớ luận, chiến nhớ kỹ chuyện này. Lúc sau hai người căn cứ âm thành phong tục cùng một ít quy tắc lại hàn huyên vài câu. Lam Âm nghe được mỗ cấp thấp tư tế bỏ dậy thanh âm. Không hề nhiều lời, định ra Lam Diều ngày thứ hai tới tìm hắn thời gian. Thực mau liền mang theo Lam Diều rời đi, Chi Mẫu ngồi quỳ trên mặt đất vẻ mặt thê thảm. Hắn hiện tại đừng nói tiến đến đại tư tế trước mặt. Chính là tiễn đưa cũng không dám. Liền sợ đại tư tế nhớ tới muốn trừng phạt chuyện của hắn, chiến ôm Tiêu Thi đi đến Chi Mẫu bên người. Đá đá hắn, về sau nhớ rõ kêu ta chiến đại nhân. Nếu không tấu ngươi, còn có, đừng lại chỉ tìm như vậy vài người. Nhiều tìm điểm, kiếm nguyên tinh tệ phân ngươi một thành. Phía trước đa phần nhớ rõ lui về tới Chi Mẫu. Ngoặc kép, theo sau, hắn muốn giết cái kia nô lệ lái buôn Na Phi. Hắn nhất định phải giết kia đại kẻ lừa đảo. Còn hảo, âm thành thần điện cách âm hiệu quả nhất lưu. Chi Mẫu ở chính mình gieo trồng trong vườn kêu đến lại thê thảm. Cũng vô pháp ảnh hưởng người khác giấc ngủ, ngày kế. Chiến bắt được Lam Diều một lần nữa đưa tới quân bài. Cũng đi theo hắn ở thần điện trên dưới đại khái dạo qua một vòng. Đã biết chính mình nơi nào có thể đi. Nơi nào không thể đi, mà ra trang nghiêm mặc dự kiến chính là âm thành thần điện thế nhưng cũng có mặt khác thành thị cùng bộ lạc tới tư tế. Những người này thống nhất ở tại tầng thứ 5 tạm trú. Tới âm thành trừ bỏ muốn được đến thăng cấp phương pháp. Còn có chính là học tập âm khống, luyện dược cùng tu tập hồn lực này tam đại phương diện mà này đó người từ ngoài đến giống nhau có. Thể ở thần điện chung giao dịch. Nghiêm mặc đối bọn họ trên tay các loại dược thảo cùng đặc sản tràn ngập hứng thú, không có thân. Phận hạn chế, chiến lập tức quyết định mở rộng sinh ý quy mô. Trừ bỏ Chi Mẫu giới thiệu, hắn tính toán chính mình cũng đi ra ngoài chủ động tiếp sống, vì phương tiện mang theo bảo bối của hắn Tiêu Thi. Hắn riêng làm một cái mềm mại vừa phải còn mang theo mùi hương sọt. Đem Tiêu Thi bỏ vào sọt, đắp lên Chi Mẫu hữu nghị cung cấp vải thô. Liền như vậy mang theo mặc ở thần điện chung nơi nơi lắc lư khai, ngày đầu tiên. Hắn ở tầng thứ 5 cùng những cái đó người từ ngoài đến tiến hành thảo dược cùng nguyên tinh tệ. Giao dịch, đã chịu lớn lao hoan nghênh, ngày hôm sau. Hắn đi tới hắn quen thuộc nhất tầng thứ 4 khải thụ thính ngoại. Chi Mẫu cho hắn giới thiệu một cái đại khách hàng. Đối phương gieo trồng viên xảy ra vấn đề. Rất nhiều dược thảo đều sinh bệnh, Chi Mẫu vừa thấy đến cõng sọt chiến xuất hiện. Lập tức chủ động tiến ra đón, hiện giờ hai người thân phận cơ hồ liền cùng đổi chỗ không sai biệt lắm. Chi Mẫu một chút cũng không dám đắc tội vị này nghe nói là bát cấp song hệ thần chiến sĩ. Lam Diều đại nhân đã hảo hảo gõ quá hắn. Còn làm hắn cấp chiến đại nhân bồi tội Chi Mẫu đã quyết định thỉnh nguyền rủa vu sư nguyền rủa cái. Kia nô lệ lái buôn Na Phi, nguyền rủa hắn cả đời làm người khác nô lệ, thả ngày ngày bị chủ nhân hung hăng ngược đại ức hiếp, nào nghĩ đến Chi Mẫu còn chưa đi đến chiến. Đại nhân bên người, đã bị một người tư tế ngăn trở đường đi, người nọ há mồm liền nói, Chi Mẫu tư tế, người cái này nô lệ bán hay không? ta nguyện ý ra 50 cái lục cấp nguyên tinh tệ. Chi mẫu vừa muốn giải thích, người nọ xem hắn biểu tình không đúng, cho rằng hắn không muốn bán, lập tức tăng giá nói, 100 cái. Chi mẫu tâm đang nhỏ máu, sớm biết hôm nay, hắn ngày đầu tiên trở về liền đem vị kia bán. Đáng tiếc trên đời không có sớm biết rằng, trừ phi ngươi là tiên đoán hệ tư tế, nhiều nhất một quả thất cấp nguyên tinh tệ lại thêm 10 cái lục cấp. Kia đề giới tư tế cắn răng, không cam lòng lại tham lam mà nhìn quét thụ nam vài biến. Gì, thụ nam hữu nửa người trên cùng hữu cánh tay nguyên lai không phải vụn vặt trạng sao? Như thế nào biến thành sao? Lại nhìn kỹ, à, thụ nam trên trán nô lệ ấn ký đâu? Như thế nào cũng đã không có. Nên tư tế theo bản năng đem ánh mắt quét về phía thụ nam bên hông. Không có nô lệ ấn ký. Như vậy cần thiết có thân phận quân bài mới có thể ở thần điện trung hành tàu. Này thụ nam, úc úc úc, nhân ra thực sự có quân bài. Từ từ, kia quân bài nhan sắc như thế nào là màu đen? Màu đen quân bài đại biểu cái gì tới? Nên tư tế cảm thấy chính mình có điểm vựng. Nếu hắn nhớ rõ, không sai. Tự hồ ở mới vừa tiến thần điện khi liền có người dạy bọn họ nhớ quân bài nhan sắc. Người từ ngoài đến cơ bản dùng đều là màu đỏ quân bài. Bởi vì nhan sắc tươi đẹp hảo nhớ không sợ nhận sai. Mà màu đen quân bài. Úc úc úc, mẫu thần ở thượng. Kia không phải tương đương với thượng thành thành chủ cùng thượng thành đại tư tế thân phận chí tôn. Quân bài sao? Dầm. Nên tư tế mắt vừa lật, té xỉu, nghiêm mặc xì cười. Này âm thành tư tế có phải hay không đều có nói té xỉu liền té xỉu kỹ năng đặc biệt. Chiến mặt vô biểu tình mà vượt qua nên tư tế. Đi đến chi mẫu trước mặt chính là chuyện tốt thường thường nhiều ma. Chi mẫu còn không có tới kịp thỉnh tội. Liền nghe lại một đạo không quá khách khí thanh âm ở bọn họ bên người vang lên, người cái này thụ. Nhân hỗn huyết nô lệ năng lực đã truyền khai. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lưu giữ hắn bao lâu thời gian? Một chương trung cấp hồn lực dược tề phối phương. Hơn nữa hai quả thất cấp vô thuộc tính nguyên tinh tệ. Đổi không đổi. Cái kia vẫn thường tìm chi mẫu phiền toái thải phi tư tế xuất hiện. Chi mẫu cười lạnh. Chỉ cho một chữ. Lan. 10 cái thất cấp. Thải phi từ mấy ngày nay tìm hiểu chung biết được thụ nam dục sinh dược thảo. Chi dược tính đều không có bất luận cái gì tổn thất. Càng là đối thủ nam trí tại tất đắc, chi mẫu cười lạnh biến hử lạnh. Người tốt nhất trợn to người mắt mù thấy rõ. Một người có thể dục sinh các loại dược thảo. Không hỏi nơi sản sinh cùng thời gian. Còn có thể bảo trì vốn có dược tính thụ nhân hỗn huyết. Lại như thế nào chỉ trị giá kẻ hèn 10 cái thất cấp nguyên tinh tệ cùng một chương trung cấp hồn. Lực dược tề phối phương. Nếu trên đời này có êm tai đến có thể cho người lỗ tai tô rớt thanh âm đại khái chính là thanh âm. Này, nghiêm mặc chưa bao giờ có nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Thiệt tình cảm thấy lỗ tai đều say, chiến cũng không cấm quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến. Phương hướng, một người tóc dài biên thành tùng tùng đại bím tóc nữ hài ở vài tên chiến sĩ vây quanh. Yểu điệu mà đến, nữ hài lớn lên không phải nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp. Mặt trái xoan, ngũ quan tương đối xông ra, cho người ta ấn tượng rất khắc sâu, là một chương có chính mình đặc sắc mỹ nhân mặt, này giữa trán miêu tả tinh xảo màu đỏ tam lăng đồ án. Môi đỏ bừng, một đôi mắt đặc biệt sáng ngời, tổng thể tới nói. Đây là cái tràn ngập quý khí lại mang theo một chút nho nhỏ dã tính nữ hài. Thông thường nam nhân đối loại này nữ hài đều sẽ tràn ngập ham muốn chinh phục. Đặc biệt là quyền lực sao so trọng nam nhân. Hết chương.